Hoa Hoa nghiến răng, cố nén tiếng nấc, ra sức lắc đầu, Lăng Hách Viễn dường như hiểu ra điều gì đó. Gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm, cô không muốn ăn nữa à, Hoa Hoa lập tức nước mắt lưng tròng. Tuy rằng bọn tư bản đều là quỷ hút máu người, nhưng nếu có thể không phải ăn đĩa thịt này thật thì cô nhất định sẽ lập một bài vị cho sếp Lăng và đặt ở nhà. Sáng tối đều đặn thắp ba nén hương, mùng một với rằm đều cúng hoa quả. Vừa định hoan hô tổng giám đốc Lăng Anh Minh thì cô đã nghe Lăng Hách Viễn huể hoài nói. Nhưng tôi thấy không thể bỏ phí được, hay cô cứ cố ăn hết đi vậy. Nước mắt trực trào ra lập tức được thu lại, thay vào đó là tiếng nấc đã bị dồn nén bấy lâu. Hoa Hoa vừa nấc vừa dùng ánh mắt lên án quân tư bản ngược đãi lao động nhi đồng. Càng uất ức, tiếng nấc càng lớn, khiến ánh mắt của các nhân viên đang ăn trưa phía ngoài đổ dồn về phía bức bình phong. Lăng Hách Viễn thấy vẻ đau khổ của cô, liền rót một cốc nước đưa qua, tiếng nấc cụt vẫn trầm bổng. Hoa Hoa rất khẳng khái quay đầu sang một bên, anh liền chậm chậm đứng dậy, bước sang bên kia, đưa cốc nước lên môi cô, uống nước ép xuống thì sẽ không bị nấc nữa. Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trước mắt Hoa Hoa lúc ấy. Anh sếp đẹp trai phi thường đứng quay lưng lại phía mặt trời. Không người bưng cốc nước, những ngón tay dài thanh tú qua lớp cốc thủy tinh hiện lên có sức mê hoặc lạ thường. Cực kỳ thu hút, lại thêm cảm giác mắt lạnh đang kề tới bờ môi. Nếu lúc này, quả tim nào còn vẫn đập 120 lần, phút thì nhất định nó đã bị bại liệt. Để tránh tim đập vượt quá tốc độ cho phép, Hoa Hoa đành tránh hơi thở mạnh mẽ từ Lăng Hách Viễn. Luống cuống đón lấy cốc nước, ực ực uống vội, Lăng Hách Viễn thu tay, trở về chỗ ngồi của mình, ra hiệu cho Lâm Lang mặt đang ngây ra như phỗng tiếp tục nói. Uống nước vào, nấc lại càng kinh khủng hơn, Hoa Hoa chỉ còn cách bấm bụng, cố ăn nốt đĩa thịt rán, ăn một miếng, nấc một tiếng, ăn hai miếng, nấc một cạp, thấy dương Hoa Hoa lúc trước mơn mởn như một đóa hoa giữa mùa xuân. Giờ đã biến thành bông hoa rụ cánh xác xơ, khốn khổ, bên cạnh chợt có tiếng nói vờ như buột miệng, thịt rán hôm nay có vẻ rất ngon, ngon cái con khỉ, Hoa Hoa dù đang nấc nhưng vẫn cố gắng phát âm mấy chữ này rất chuẩn. Cái gì, Lăng Hách Viễn lườm cô, chờ đợi lời giải thích cho bốn chữ ngon cái con khỉ vừa rồi. Anh dường như đã nắm được quy luật nói chuyện của cô bé này. Phàm câu nào nói thực lòng, chắc chắn sẽ dắt theo cả đống chú thích tạp nham phía sau. Hoa Hoa kinh hãi, nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã nói. Não bộ chạy đến 18 vòng đường núi mới lắp bắp giải thích. Cái đó, hức, tôi nói là, hức, ngon cái con khỉ, hức, không phải trông, hức, chấm, rất ngon, hức, mà là cực kỳ, hức, ngon, hức, xin hết. Phía đối diện, đôi đũa của Lâm Lang đã rơi xuống đất, còn anh thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tổng giám đốc Lăng thì lại hết sức nhẫn nại, đợi cho lời nói kèm tiếng nấc của cô dừng lại mới nhấc đĩa thịt rán về phía mình. Bắt đầu ăn, Hoa Hoa trợn tròn cả hai mắt, mặc dù như vậy, cái dạ dày đáng thương của cô sẽ không bị ngược đãi nữa. Nhưng tổng giám đốc Lăng đang ăn phần thịt còn lại trong đĩa. Trên đó có lẽ còn có cả nước bọt của cô nữa. Thế là Hoa Hoa đại nghĩa nghiêm nghị hét lên một tiếng. Tổng giám đốc Lăng, hức, sao, nhìn miếng thịt rán anh gắp sáp cho vào miệng, Hoa Hoa không thể không đẩy âm lượng tăng thêm cho có phần uy lực. Hức, thế này thành ra anh hôn tôi mất, hức, chấm, hức, Lăng Hách Viễn và Lâm Lăng dường như quay đầu lại cùng một lúc. Ánh mắt đồng thời nện lên người Hoa Hoa. Chỉ có một câu nói mà khi đi qua tai hai người họ đã thành ra hai ý nghĩa khác nhau. Thế thì lúc đi qua tai hàng trăm nhân viên đang ngồi đây thì sao? Chỉ thấy cả nhà ăn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lìm. Không còn một tiếng động, mấy trăm cặp mắt đều tập trung về phía bồn nước, ngay cả những người ngồi trong góc khuất, không thể nhìn thẳng về phía ấy cũng lũ lượt đứng hẳn dậy. Vượt bao trở ngại trùng trùng. Kiên trì phóng ánh mắt thăm dò về hướng bồn nước, Hoa Hoa mắt to tròn hốt hoảng hết nhìn từ trái qua phải rồi lại nhìn từ phải sang trái.